Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 204, vua sắc sống độc sủng, 10, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, mọi người ở lại tiệm tạp hóa 3 ngày, Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ một bên bình tĩnh phân tích tình huống, một bên cổ vũ, khuyên bảo mọi người. Dưới sự cổ vũ của Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ, mọi người phấn chấn, sôi sục ý chí chiến đấu. Tần Diệc Lãnh trở thành lãnh đạo của nhóm người này, mà quả thật hắn cũng rất quyết đoán, đủ tư cách để lãnh đạo mọi người. Vài ngày sau, Tần Diệc Lãnh đưa mọi người ra ngoài tìm vật tư. Các nam sinh cầm gậy sắt, gậy gỗ, chổi trà làm vũ khí, đi trước mở đường, các nữ sinh theo sau, mang ba lô túi sách để đựng đồ vật thu thập được. Qua mấy ngày, từ kinh sợ, dần dần mọi người cũng trở nên thích hợp với hoàn cảnh của mình. Trong một số tình huống phát sinh, cũng sẽ có người bị thiệt mạng, cũng có người thức tỉnh dị năng. Đến bây giờ, còn lại 12 người, đã có 3 người thức tỉnh dị năng hệ hỏa, một người có dị năng không gian, một người dị năng hệ thủy, người kia có dị năng hệ lôi. Thế là đoàn đội của nam chủ và nữ chủ đã hình thành. Trương Lâm Lâm lúc trước còn muốn làm thân với Hạ Diệc Sơ. Nhưng mà thế đến, Trương Lâm Lâm thức tỉnh dị năng hệ hỏa, nhìn Hạ Diệc Sơ không có năng lực gì, không những không muốn nịnh bợ nữa mà còn có ý định trả thù. Trong một lần ra ngoài tìm vật tư, Trương Lâm Lâm đã bày tỏ lời xin lỗi với Tần Diệc Lãnh và An Chi Hạ. Hai người họ tuy rằng chấp nhận, nhưng cũng giữ khoảng cách lãnh đạm với Trương Lâm Lâm. An Chi Hạ thức tỉnh dị năng không gian, còn Tần Diệc Lãnh thức tỉnh dị năng hệ lôi. Hai dị năng này đều thật sự thực dụng. Có dị năng hộ thể tuy không thể sử dụng liên tục khi chiến đấu, nhưng vẫn làm mọi người nể phục. Tần Diệc Lãnh gom những thứ hữu dụng của tiệm tạp hóa vào không gian của An Chi Hạ. Nhưng để người khác không nghi kỵ, Tần Diệc Lãnh vẫn để lại vài thứ cho các bạn học khác mang. Sau đó, bọn họ rời khỏi tiệm tạp hóa. Mấy ngày này Hạ Diệc Sơ vẫn luôn đi theo mọi người, không thể hiện chút nào nổi bật, vẫn yên lặng trong đội ngũ. Thế nhưng cũng có người không vừa mắt cô, điển hình là Trương Lâm Lâm. Mỗi ngày nội tâm Trương Lâm Lâm đều khinh miệt Hạ Diệc Sơ. Lúc trước cô ta còn e ngại Tần Diệc Lãnh, sợ làm chuyện gì không hay sẽ bị đuổi ra khỏi đội ngũ. Từ khi thức tỉnh dị năng cũng như biết được tầm quan trọng của các dị năng giả, Trương Lâm Lâm muốn báo thù. Cách Trương,